Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2229, Pháp Tướng Diệt Yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhất cái màu bạc nhạt màn sáng trống rỗng hiển hiện bao lại phương viên trăm dặm bên ngoài 500 dặm hư không sáng lên một đạo hồng quang, ly hỏa chuẩn vừa hiện mà sốt lục giai yêu cầm tốc độ phản ứng rất nhanh, trận pháp không thể vây khốn nó. Ly hỏa chuẩn ở trên không xoay quanh bất định, nhấc lên từng đợt sóng nhiệt, một đoàn to lớn xích sắc hỏa vân bỗng nhiên xuất hiện ở trên không, tản mát ra kinh khủng nhiệt độ cao, hư không vặn vẹo biến hình. Xích sắc hỏa vân như cùng nước sôi bình thường, kịch liệt lăn lộn, to như hạt đậu xích sắc giọt mưa trút xuống, rơi trên mặt đất. Ầm ầm tiếng nổ đùng đoàng vang lên, xích sắc giọt mưa rơi vào trên đại thụ, lập tức giấy lên lửa lớn rừng rực, hỏa thế nhanh chóng mở rộng, nham thạch bị đốt thành xích hồng sắc. Một phiến hư không sáng lên hai đạo linh quang, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên vừa hiện mà xuất, bọn hắn vốn là muốn lợi dụng trận pháp diệt sát ly hỏa chuẩn, bớt việc cũng an toàn, bất quá lục giai ly hỏa chuẩn tốc độ phản ứng quá nhanh. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên vừa mới lộ diện, dày đặc xích sắc giọt mưa tự hướng về bọn hắn rơi đi, biển lửa bỗng nhiên ngưng tụ, mang theo kinh người sóng nhiệt nhào về phía Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Vương Trường Sinh tế ra thập bát khỏa định Hải Châu, pháp quyết vừa bấm, thập bát khỏa định Hải Châu, hiện ra vô số lam sắc nước biển, nhấc lên một đạo đạo kinh thiên cự lãng, đem bọn hắn bảo vệ. Dày đặc xích sắc giọt mưa rơi vào lam sắc màn nước thượng diện, lập tức bốc lên từng đợt bạch sắc nồng vụ. Nhất thanh đinh tai nhức óc nam tử tiếng hét lớn vang lên, hư không chấn động vặn vẹo. Trên đảo đê giai yêu thú nghe được này thanh âm thất khiếu chảy máu mà chết. Ly hỏa chuẩn thân thể run rẩy lên, một đạo lam sắc hồng quang kích xạ mà đến, trong nháy mắt đến trước mặt của nó. Ly hỏa chuẩn há mồm phun ra một cỗ xích kim sắc hỏa diễm, nghênh đón tiếp lấy. Xích kim sắc hỏa diễm cùng lam sắc hồng quang chạm vào nhau, bộc phát ra một cỗ bạch sắc nồng vụ. Đỉnh đầu của nó hư không tạo nên một trận gợn sóng, một đầu lam vũ lất phất đại thủ trống rỗng hiển hiện đập vào ly hỏa chuẩn trên thân. Ly hỏa chuẩn từ trên cao trụy lạc, đại lượng lông vũ rụng xuống. Tiến vào luyện hư kỳ phía sau, Vương Trường Sinh công pháp tu luyện bổ sung thần thông đều chiếm được trên phạm vi lớn tăng cường. Nước biển kịch liệt lăn lộn, đến hàng vạn mà tính lam sắc thủy nhận phóng lên tận trời, chém về phía ly hỏa chuẩn. Ly hỏa chuẩn hai cánh nhẹ nhàng một cái, mấy ngàn khỏa xích sắc hỏa cầu bay ra. Ầm ầm tiếng nổ đùng đoàng vang lên, bạch vụ tràn ngập che lại non nửa tòa đảo, bộ phận xích sắc hỏa cầu rơi vào ở trên đảo, lập tức vỡ ra, ở trên đảo ánh lửa ngút trời. Nước biển kịch liệt lăn lộn, năm tên quỳ thủy lực sĩ bỗng nhiên xuất hiện ở trên đảo, bọn chúng thể nội đều có ba viên định Hải Châu, hai tay cùng đầu cắp một khỏa. Năm tên quỳ thủy lực sĩ đem ly hỏa chuẩn bao bọc vây quanh, hai tay khẽ động dày đặc lam sắc quyền ảnh bắn ra, đánh tới hướng ly hỏa chuẩn. Ly hỏa chuẩn muốn thi pháp ngăn cản, một đạo đinh tai nhức óc nam từ tiếng hét lớn vang lên, ly hỏa chuẩn thân thể run rẩy lên, phát ra thê lương tiếng chim hót, cảm giác thức hải muốn vỡ ra tới. Dày đặc lam sắc quyền ảnh đánh vào ly hỏa chuẩn trên thân, đại lượng lông vũ chóc ra, máu me đầm đìa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhất thanh vang vọng đất trời tiếng chim hót vang lên, ly hỏa chuẩn hai cánh nhẹ nhàng một cái, hỏa quang phóng đại, nhất cái cự đại hồng sắc hỏa chuẩn hư ảnh trống rỗng xuất hiện tại đỉnh đầu của nó, chính là nó pháp tướng. Hỏa chuẩn pháp tướng vừa hiện thân, hai cánh nhẹ nhàng một cái, phạm vi ngàn dặm hỏa linh khí tụ đến, nhiệt độ bỗng nhiên lên cao, trên đảo thảm thực vật nhao nhao tự đốt. Hỏa chuẩn pháp tướng hai cánh nhẹ nhàng một cái, hư không chấn động vặn vẹo, vô số xích sắc hỏa quang trống rỗng hiển hiện hóa thành một đoàn to lớn xích sắc hỏa diễm, đánh tới hướng năm tên quỳ thủy lực sĩ. Ầm ầm tiếng vang, cuồn cuộn liệt diễm che mất năm tên quỳ thủy lực sĩ, hơn phân nửa tòa đảo đều bị liệt diễm che mất, ánh lửa ngút trời, trên đảo đê giai yêu thú chạy tứ tán bốn phía, bất quá còn không có chạy bao xa tựu không chịu nổi kia cỗ nhiệt độ cao, bị thiêu chết. Vận dụng pháp tướng phía sau, ly hỏa chuẩn thần thông phóng đại. Vương Trường Sinh hừ lạnh nhất thanh, pháp quyết vừa bấm, đỉnh đầu tạo nên một trận gợn sóng, nhất cái hơi nước mịt mờ hình người hư ảnh trống rỗng hiển hiện, hình người hư ảnh hữu quyền lam quang lập lòe, như cùng thực thể. Hỏa chuẩn pháp tướng há mồm phun ra một cỗ thô to xích sắc hỏa diễm, như cùng một cái xích sắc trường hà bình thường, thẳng đến Vương Trường Sinh bôn dũng mà tới. Trên mặt biển nhấc lên trên trăm đạo lam sắc cự lãng, đều bị xích sắc hỏa diễm đánh tan, bạch vụ cuồn cuộn. Vương Trường Sinh hữu quyền hướng về hư không một đập, hình người hư ảnh làm ra động tác giống nhau, bị lam quang bao quanh hữu quyền đánh tới hướng đối diện. Ầm ầm tiếng vang, xích sắc trường hà như cùng giấy bình thường, bị Vương Trường Sinh pháp tướng một quyền đánh nát, hóa thành cuồn cuộn liệt diễm tản mát tại mặt đất. Vương Trường Sinh đơn chỉ xông ly hỏa chuẩn nhẹ nhàng điểm một cái, vô số lam sắc hơi nước hiện lên, hóa thành một đạo lam sắc trường hồng phá không mà ra, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt ly hỏa chuẩn. Ly Hỏa Chuẩn đang muốn tránh đi, một trận sục sôi tiếng đàn vang lên qua đi, Ly Hỏa Chuẩn cảm giác choáng đầu, chờ nó khôi phục lam sắc trường hồng đã đến trước mặt của nó. Ly Hỏa Chuẩn đầu có chút hơi nghiêng, lam sắc trường hồng cùng nó cổ gặp thoáng qua, không ngừng chảy máu. Một đạo tiếng xé gió lên, một cái hơn trăm trượng dài cửu sắc lôi dao bay nhào mà đến, quanh thân bọc lấy vô số cửu sắc hồ quang điện, mở ra huyết bồn đại khẩu nhào về phía Ly Hỏa Chuẩn. Ly Hỏa Chuẩn tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể phun ra một cỗ thô to xích sắc hỏa diễm, nghênh đón tiếp lấy, đồng thời hai cánh nhẹ nhàng một cái, đại lượng xích sắc lông vũ bắn ra, hóa thành từng thanh xích sắc hỏa kiếm, chạm tại cửu sắc lôi dao trên thân. Cửu sắc lôi dao khí thế như hồng, đánh tan những công kích này, đồng thời từ Ly Hỏa Chuẩn cánh trái xuyên qua, Ly Hỏa Chuẩn cánh trái không ngừng chảy máu, có thể nhìn thấy mười mấy cây đứt gãy xương cốt. Trung phẩm thông thiên linh bảo uy lực kinh người, một kích tựu đả thương Ly Hỏa Chuẩn. Hỏa Chuẩn pháp tướng hồng quang phóng đại, hai cánh nhẹ nhàng một cái, mặt đất bỗng nhiên tự đốt, từng cây đại thụ cũng tự đốt, sóng nhiệt kinh người, nó phun ra một cỗ xích sắc hỏa diễm, hóa thành một đoàn to lớn xích sắc hỏa vân, đánh về phía Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặt đất lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kết băng, biển lửa từ bốn phương tám hướng đánh tới, một bộ muốn bao phủ Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tư thế. Uông Như Yên mười ngón nhanh chóng lướt qua dây đàn, tiếng đàn trận trận, từng mai huyền ảo âm phù bay ra, đem bọn hắn bao bọc vây quanh. Xích sắc hỏa vân đập vào trọng trọng màn nước thượng diện, cuồn cuộn liệt diễm che mất Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, bạch vụ bao phủ lại hơn phân nửa tòa đảo. Nhân cơ hội này, Ly Hỏa Chuẩn hóa thành một đạo hồng sắc độn quang phá không mà đi, tốc độ đặc biệt nhanh. Hiện tại mới muốn chạy. Chậm, một đạo băng lãnh vô tình thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên, tại phạm vi ngàn dặm quanh quần. Nghe được này thanh âm, Ly Hỏa Chuẩn tốc độ chậm lại. Hình người hư ảnh tay phải cao cao nâng lên, mặt biển kịch liệt lăn lộn, nhấc lên một đạo vạn trượng cao kình thiên cự lãng, hóa thành một đầu lam vũ lất phất đại thủ, mang theo trăm vạn quân lực chụp về phía Ly Hỏa Chuẩn. Ly Hỏa Chuẩn bị chấn linh hống quấy nhiễu, căn bản là không có cách tránh đi. Bàn tay lớn màu xanh lam đập vào Ly Hỏa Chuẩn trên thân, nhất thanh thê lương tiếng chim hót vang lên, Ly Hỏa Chuẩn nhanh chóng hướng về đáy biển rơi xuống, máu me đầm đìa. Một đạo lam vũ lất phất sóng âm bay lượn mà qua, Ly Hỏa Chuẩn ngũ tạng lục phủ đều bị chấn vỡ. Một đầu mini Ly Hỏa Chuẩn ly thể bay ra, hai cái phệ hồn kim thiền từ trên trời giáng xuống, cắp phun ra một cỗ kim sắc hào quang, bao lại mini Ly Hỏa Chuẩn, chia ăn mất. Một đầu lục giai yêu cầm, như vậy vẫn lạc, biển lửa tán đi, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đứng trên mặt đất, sắc mặt của bọn hắn có chút tái nhợt. Phu quân, người pháp tướng ngưng luyện ra nhất cái nắm đấm tựu có như thế uy lực, nếu như pháp tướng thực thể hóa uy lực tối thiểu đề cao mấy lần. Uông Như Yên vừa cười vừa nói, nàng tu luyện âm luật cô đọng pháp tướng vật liệu cũng tương đối đặc thù. Lần này có thể diệt sát lục giai Ly Hỏa Chuẩn, Vương Trường Sinh bỏ ra nhiều công sức, Uông Như Yên chỉ là từ bên cạnh hiệp trợ. Vương Trường Sinh gật gật đầu, vận dụng pháp tướng thi triển thần thông uy lực tăng trưởng mấy lần, bất quá vận dụng pháp tướng pháp lực hao phí tương đối nhiều, lấy hắn luyện hư sơ kỳ tu vi, nhiều lắm là chèo chống một chén trà thời gian. Cách chương.